còn gọi mùa xuân đến với đời. Thì em ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều, nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời và ngày thêm ước mơ. Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước và lối đi về gập ghềnh ai biết, cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui. Và lối đi